Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1740, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chưa kịp nói xong thì đã bắt gặp ánh mắt u ám không chút biểu cảm lại mang theo một tia nguy hiểm và đáng sợ của Cố Thành Trăng Ganh, không nói một lời nhưng lại khiến cảnh sát cảm thấy áp lực nặng nề. Đúng lúc này, đội trưởng đi tới nói nhỏ vài câu với anh ta lập tức tái mặt sợ hãi mà buông ra. Cố Thành Trung nhanh chóng lên xe chạy về phía bệnh viện. Bệnh nhân khó thở, hẳn là đường hô hấp bị nhiễm bụi. Trong tình huống khẩn cấp trên xe, các nhân viên y tế đã làm sạch bụi bẩn, hô hấp nhân tạo, cuối cùng là sử dụng mặt nạ dưỡng khí. Cả cơ thể nhỏ bé của cô nằm trên chiếc giường cắng chật hẹp, mặt tái nhợt như tờ giấy, cô đã hoàn toàn bất tỉnh. Anh ở một bên lo lắng nắm tay cô, không nói nên lời, bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề. Không biết tại sao, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Tay cô có chút lạnh, anh đang liều mạng sưởi ấm cho cô. Dù cho trên mặt anh cũng không có động tĩnh gì, giống như nước giếng không gợn sóng. Nhưng trong tim anh lại là một vùng biển giông tố. Ngay sau khi đến bệnh viện, Hứa Trúc Linh liền được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cố Chí Thanh đã đến đồn cảnh sát, sau một cuộc điều tra đơn giản thì ông ấy đã được thả ra, Phó Minh Tước cũng đi cùng ông ấy. Thế nào rồi, mất máu quá nhiều, ngân hàng máu không có đủ nên phải chuyển máu từ nơi khác đến. Anh nói giọng khàn khàn, ngồi trên chiếc ghế mà ôm chặt lấy đầu mình. Ai đã đưa cô ấy theo? Làm sao cô ấy có thể đi đến một nơi nguy hiểm như vậy? Anh gầm lên bằng chất giọng khàn đặc, anh phải tìm ra người đó mà tính sổ. Đúng lúc này, giọng nói của Phó Minh Tước từ trên đầu truyền đến. Là tôi, cái gì? Cố Thành Trung đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, hai mắt dần dần đỏ lên, bên trong hiện lên một tia thù hận đáng sợ. Anh đột nhiên đứng dậy túm lấy cổ áo Phó Minh Tước, anh dẫn cô ấy đi làm gì? Anh không biết đó là nơi như thế nào sao? Cô ấy đâu có biết gì, đến chuyện tự bảo vệ mình cũng không làm nổi. Anh dẫn cô ấy đi làm gì chứ? Anh muốn hại cô ấy chết sao? Nhưng sự thật đã chứng minh là nếu hôm nay mà không có cô ấy thì thật sự khó mà biết được anh sẽ sống hay chết. Thằng em họ của anh liệu có không mềm lòng mà thực sự bắn chết anh hay không? Còn tôi sẽ không giúp được, ngay khi cậu ta bắn thì đồng thời tôi cũng sẽ giết Phó Minh Nam. Nhưng cô ấy lại tình cờ xuất hiện và cứu mạng anh, tôi cũng không thể trả được thù. Anh để cô ấy ở nhà một mình đúng là rất an toàn, nhưng nếu cô ấy biết được cái chết của anh nghĩ cô ấy còn có thể sống nổi sao? Phó Minh Tước tương đối bình tĩnh, mà phân tích rõ ràng cho anh. Tôi không muốn biết những khả năng này, tôi chỉ muốn cô ấy sống tốt. Cách chương.